Không thị tẩm, chém, chương 1, góc chuyện audio.com. Chuyện thật ra là như thế này, tiểu hoàng mà ta nuôi có trộm một cái đùi gà nhà người ta, kết quả ta bị bắt vào ngục. À, đương nhiên, trong quá trình đó có vài phần rất khúc chiết. Chủ nhân đùi gà quyết không buông tha, muốn tiểu hoàng con ta trả cho hắn một cái chân, một thuận tiện nói rõ tiểu hoàng nhà ta không phải chó tiểu hoàng, là người. Đùi gà và chân người, sao có thể đánh đồng? Đây không phải là chủ nhân đùi gà chiếm lợi lớn của ta sao? Hắn cũng thật đen, tối, nhưng hiển nhiên chủ nhân đùi gà không biết đến điểm này. Hắn béo tròn, bụng to, như cái bồ, nhìn bộ dáng như 7-8 tháng sắp sinh. Sờ một chùm râu chuột dưới, cầm, rung đùi đắc ý, điêu dân hoang dã, phải giao cho huyện đại lão ra nơi. Đây thẩm vấn, ta trợn mắt xem thường, tỏ ra khinh rẻ. Nếu là 3 năm trước kia ông đây không, thể không tiến lên đạp nát bụng hắn, tuy thằng nhãi này cực lực giả nhã nhặn. Nhưng không ai không biết rõ hắn là một tên du côn, gả em gái cho huyện đại lão. Ra làm thiếp mới có chút uy thế hôm nay. Cuối cùng, ông đây là người kinh thành chính tông, hắn mới là điêu dân lớn lên. Ở xứ khỉ ho cò gáy này, cả nhà của hắn đều là điêu dân xứ khỉ ho cò gáy. Đáng tiếc tiểu hoàng thật đáng thất vọng, bị một đám gia đình như lang như hổ, của anh vợ y thế huyện đại lão ra nhào tới, hắn lại ôm đầu, ra sức chịu đánh. Trong miệng còn cắn đùi gà không tha, hàm hồ hô loạn nghe vào ở bên trong tai. Ta, rõ ràng là, tiểu giật, cứu mạng, nhìn cảnh này, ta đột nhiên cảm thấy trong lòng chua xót. Ta vốn hẳn là nên, chửi ầm lên, thuận tiện đứng lên chặt cái tay ăn trộm đùi gà của tiểu hoàng. Sau đó lại hung hăng đạp hắn mấy cước đánh thành một đầu heo, làm cho hắn ngay. Cả cha mẹ là ai cũng không nhớ ra được, nếu là 3 năm trước đây, đối với 108 món ngự thiện của hoàng cung. Đại Trần, tiểu hoàng còn muốn kén ba chọn bốn, rụt rè không chịu hạ đũa, nếu biết trước hôm nay đói khổ, không biết có thể quý trọng những ngày tốt lành trong quá khứ kia hay không, cho nên tiểu hoàng thật ra là tiểu hoàng đế, họ Tần. Hắn tồn tại thần kỳ tựa như Tấn Huệ Đế. 2. Mà, trên sách sử nói, dân không có cốc mễ. 3. Sao không ăn thịt, trong lòng ta vừa tức giận, bất bình nguyền rủa, ai bảo kén cá chọn canh ai. Bảo ngươi trộm đồ, ai bảo ngươi chê cơm ta làm không thể ăn. Đúng là báo ứng, ngươi sớm biết hiện tại lưu lạc tới ngày này, năm đó lại hành hạ cung nữ thái. Dám khuyên ăn tới mỏi miệng gãy lưỡi. Vừa tiến lên, đá từng cái, đạp ngửa mấy. Gia đình, ngày hôm nay mẹ của anh vợ y thế huyện thái gia làm thọ 50 tuổi, anh vợ. Này mặc dù mang theo vợ con vào thành nhiều năm, nhưng mẹ già hắn lại cứ mang ý, nghĩ chất phác lá dụng về cội, khăng khăng không chịu chuyển chỗ ở, đại khái là huyện thái gia quá mức sủng vị tiểu thiếp kia, bỏ tiền xây một tòa. Nhà gạch xanh ngói trắng. 4. Ở chỗ, này cho mẹ vợ, vừa vặn cách 10 mét với nhà rách của ta và tiểu hoàng. Hôm nay vừa đúng hướng gió ta bưng một mâm rau xào khét lên bàn, 4 bức tường. Hở trong nhà của chúng ta liền tràn ngập mùi thịt, vì vậy tiểu hoàng men theo. Vị thịt rời nhà đi ra ngoài, chờ ta hờn dỗi bới mấy môi cơm nửa chín nửa sống, lại đuổi theo ra tiểu hoàng. Đã ra tay, biến thành cục diện như bây giờ. Anh vợ của huyện đại lão ra gần 2 năm nay có thêm vài phần sĩ diện tại thị. Trấn ước chừng là chưa từng chịu qua cơn giận không đâu này, thấy ta vô cùng. Khóc chuyện audio.com, lưu loát đạp ngã 7-8 gia đình, trên mặt tròn béo lập tức giận thành màu gan. Heo, nhìn rất vui mắt nhưng lời nói ra miệng thật chẳng thân thiện. Kêu tất cả mọi người trong nhà đi ra, nếu hôm nay ta không bắt hai gã quê mùa. Vào đại lao ta liền viết ngược chữ Hà, anh vợ ý thế này họ Hà, ta vừa suy nghĩ xem hắn viết chữ Hà ngược lại sẽ ra chữ gì, vừa tay không vật. Lộn cùng 10 gia đình sách côn cầm đao nhào lên, kỳ thật cái này cũng không có gì, nhớ năm đó trên chiến trường ta đối mặt cũng không chỉ là vài quân lính tản. Mạn cầm thương dài, không như bây giờ, khụ, hảo hán không đề cập tới quá khứ. Dũng mãnh quên đi, kỳ thật cũng trách ta, hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch. Năm, ngay cả tiền ăn cơm còn không có, nào có tiền mua. Lịch đang lúc ta cao hứng đánh lộn, bên tai truyền đến. Vèo, một tiếng ta vô, ý thức né tránh, nhìn theo hướng âm thanh, nhất thời thần hồn đều mất ngốc. Đứng tại chỗ, ngay sau đó, chỉ cảm thấy trên đầu có một cỗ xung lực, dây cột tóc liền rơi. Xuống, đầu tóc rối bời xõa tung, tiểu hoàng thê lương kêu một tiếng. Tiểu, giật, một dòng máu nóng liền từ trán của ta chảy xuống, thuận tiện dán ở mắt. Chó hận không thể mù của ta, người bắn ta một mũi tên, giờ phút này đang đường đường bước đến bên cạnh ta. Bộ dạng khiến cho ta động lòng giống như nhiều năm trước, lỗi lạc như ngọc. nhanh nhẹn bước tới, ta đứng ngơ ngác tại chỗ, vô ý thức sờ sờ khuôn mặt già nua của mình, trải qua 3 năm đồng ruộng, không ngoài dự đoán ta già đi rất nhiều. Người xưa gặp lại quả nhiên càng thêm xấu hổ. 10 gia đình phía sau ta chớp lấy cơ hội, loạn côn vung lên, lập tức đánh ta. Ngã trên mặt đất, ta lảo đảo, ngã xuống đám bụi, áp nửa bên mặt xuống mặt đất. Lạnh như băng, bộ dáng thập phần chật vật trong tầm mắt một đôi giày da hươu. Chế tác cực kỳ tinh tế chậm rãi tới gần. 3 năm trước kia trên chân ta cũng mang một đôi giày chế tác hoàn mỹ như. Vậy, chẳng qua hiện nay chân ta mang chỉ là một đôi giày rơm, đá lên người cũng. Thật sự không có lực, khó trách ta lại thua. Người nọ tới gần, cúi người xuống, sóng mắt luân chuyển, rồi lại thẳng người. Không đếm xỉa tới nói. Vũ huyện lệnh, người này là khâm phạm quan trọng đang. Bị truy nã, áp tải vào đại lao trông giữ, đừng cho hắn chết. Vũ huyện lệnh theo sát phía sau hắn, ưỡn bụng còn lớn gấp đôi so với tên anh. Vợ cung kính tiến lên, nịnh nọt nói. Dạ, đại nhân, hạ quan sai người áp giải. Hắn, nghe nói hiện nay đại tề chính trị thanh minh, non sông an nhàn. Hắn già như, vậy, béo như vậy, ngu xuẩn như vậy, lại cũng có thể làm quan. Ta cho rằng, thủ, hạ của người kia không nên là loại quan này. Có thể thấy được việc đời khó đoán. Ta bị 2 gã sai dịch nâng cánh tay, không chút khách khí lôi đi, đang thất tha. Thất thểu đi 2 bước tiểu hoàng liếm qua liếm lại khúc xương gà vốn đã bị gặm. Sạch sẽ trong tay mới lưu luyến ném đi, lau 2 tay đầy dầu mỡ nhào tới, níu. Chặt lấy vạt áo của ta, giống lớn nói. Không cho phép mang tiểu giật đi, mang. Hắn đi ai nấu cơm cho ta ăn. Ta cực kỳ hối hận khi xưa rời đi Hoàng Cung Đại Trần, lại liều chết liều sống. Dẫn theo hắn ra, ta ở bên cạnh đánh nhau với người vì một cái đùi gà, hắn lại gặm đùi gà xem. Cuộc chiến, ý nghĩ trợ chiến cũng chưa từng có. Hắn tỉ mỉ dò xét tiểu hoàng vài lần, rốt cục bừng tỉnh hiểu ra, cười khẽ một. Tiếng, nguyên lai là bệ hạ a, bọn thần nghĩ đến người đã táng thân trong trận. Lửa lớn tại Trần Vương cung kia rồi. Góc truyện audio.com. Khi hắn cười rộ lên, cặp con ngươi ôn nhuận kia thật là đẹp mắt tự ái như nhìn. Anh em ruột thịt, kỳ thật cũng không trách mắt hắn vụng về. Hắn từ trước đến nay có bản lĩnh nhìn. Qua không quên, chủ yếu là người chăn nuôi như ta không quá mát tay, nuôi một. Thiếu niên trắng béo thành tiểu hoàng gầy như hôm nay, nghe thấy thịt liền 2. Mắt tối sầm, thích đến mức chẳng thể ngăn cấm. Hơn nữa quần áo tả tơi, nhìn thế. Nào cũng khó có thể tưởng tượng đây là thiếu niên thiên tử đã từng ngồi ở trên. Ghế rồng cao cao trong Hoàng Cung Đại Trần, tiểu hoàng nghe nói lời ấy, mới tỉ mỉ dò xét hắn một phen, sau nửa ngày kinh. Hỉ lên tiếng, thừa tướng gia ca ca, thừa tướng gia Yến Bình ca ca, ta càng xấu hổ muốn chết, hắn sao có thể lộ ra một bộ xa quê gặp bạn cũ, mà bạn cũ này chắc chắn cứu. Người ngu như hắn trong nước sôi lửa bỏng, cuối cùng kết quả chính là ta và tiểu hoàng đều vào nhà tù. Thị trấn nho nhỏ, nhà tù kế 2 chúng ta kín người hết chỗ chỉ có 2 người. Chúng ta được ở riêng một gian, mặt đối mặt có thể nhìn tới đối phương tuy. Nhà tù rất thối, nhưng hiển nhiên xem như đãi ngộ dành cho khách quý. Tiểu hoàng từ trước đặc biệt bắt bẻ với ăn, mặc ở, đi lại, 3 năm này bị ta. Cường lực cải tạo, đã dưỡng thành mỹ đức thích ứng trong mọi tình cảnh, hắn lại. Gặm đùi gà ước chừng không quá đói, ngã đầu liền nằm ở trên đống cỏ khô kia. Không bao lâu liền khò khè ngáy ầm ầm, ngay cả chuột tìm ăn đêm trong lao đều. Bị tiếng ngáy của hắn làm sợ tới mức đi đường vòng. Đáng thương trong bụng ta trống trơn, đói bụng đến muốn ngủ không được đầu tuy. Đã được quấn băng vải thô, nhưng cỏ khô dưới thân có mùi lạ nói không nên lời. Bóp cái mũi bi thương, mong đợi của phụ thân đối với ta lúc trước chính là lên. Được triều đình, làm quan chân chính, không ngờ hôm nay ngược lại biến thành, lên phòng khách xuống nhà tù. Đang đau khổ suy tư thức ăn trên bàn cơm trong nhà 3 năm trước đây, một hồi. Tiếng bước chân xa xa, từ đường đá xanh trong lao mà đến, chân này bước nhanh. Nhẹn ta nghe vào trong tai lại rất tinh tường, không khỏi mừng rỡ. Người nọ đi tới gần ta liên tục hô to, mừng rỡ. Yến tướng, quân chết đói, nhanh lấy một ít thức ăn, chết đói ta ngươi không thể báo cáo. Kết quả công việc, bước chân hắn chậm lại, hiển nhiên không thể lý giải nguyện vọng hèn mọn của ta. Đây càng không thể lý giải nhiệt tình mãnh liệt của ta từ đâu mà đến. Chỉ dùng, một đôi con ngươi cô đơn bình tĩnh nhìn ta nửa ngày, đại khái cảm thấy ta thật. Sự không có thuốc nào cứu được rồi, mặt lạnh quát lớn. Ăn giật ngươi không thể, có đầu óc ta mờ mịt nhìn qua, ăn không được sắp chết đói, có đầu óc để làm chi. Trên mặt hắn hiện ra thần sắc khinh bỉ, rõ ràng nhìn ta giống như ánh mắt ta. Nhìn đứa ngốc tiểu hoàng. nhưng bởi vì tiểu hoàng kỳ thật không hiểu nhiều ánh mắt này, trước kia ta nhìn hắn, hắn tất nhiên nhào lên, liếm nước miếng lên mặt. Ta, không để ý ta cực kỳ bại hoại, cực chân thành, cực thân mật, cực ngu đần biểu. Đạt vui sướng, tiểu giật ta biết rõ ngươi tốt nhất, ta ghét bỏ lau lau nước miếng trên mặt, ta tốt chỗ nào, biết rõ hắn kỳ thật một mực ngôn ngữ ngốc căn bản nói không nên lời gì, nhưng vẫn căm tức trong lúc vô tình bị hắn chiếm tiện nghi. Hai mắt hắn tỏa ánh sáng, nắm chặt lấy từng ngón tay. Nếu không có tiểu giật, ta sẽ không cách nào hoàn thành việc học thái úy bố trí. Nếu không có, góc truyện audio.com, tiểu giật trong điện trống rỗng, buổi tối ta ngủ sẽ sợ hãi. Quan trọng nhất là, tiểu giật thơm mềm ôm ngủ thật thoải mái. Ta hồn hển hung hăng gõ một cái trên đầu rồng của hoàng đế bệ hạ, hầm hầm. Quát, bệ hạ thần không phải đồng tính. Hắn chớp một đôi mắt to trắng đen rõ ràng ngây thơ vô hại, không ngại học hỏi. Kẻ dưới, tiểu giật, đồng tính là cái gì? Khách chương.